Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Quy Nguyên. Nhìn lấy Trầm Úc đưa ra diễn võ lệnh, cùng cái kia một bộ đã trải qua một trận đại chiến về sau, trong mắt không có chút nào gợn sóng, đôi mắt thâm thúy. Kháng có chút hoảng hốt, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Tại Trầm Úc trên thân, hắn dường như thấy được đại nhân anh tư, mà lại cho dù là đại nhân năm đó, cũng không có như vậy võ dũng, không cần phiền toái như vậy. Tam Xuyên Hoa đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Lấy lại tinh thần, Kháng tại thu hồi diễn võ lệnh đồng thời, một gốc như là màu đỏ bỉ ngạn hoa đỏ thẫm dược thảo theo hắn lật bàn tay một cái, nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay. Có quan hệ, thật tốt. Kháng không khỏi không cảm khái một câu. Dựa theo Thanh La Ti Sâm nghiêm quy định, diễn võ lệnh chủ nhân cần phải vận dụng lệnh bài đặc quyền đổi lấy hoàng thất bí khố bảo vật thời điểm, cần trước đi qua Thanh La Ti đồng ý, sau đó lại chuyển giao đến trung ương, từ hoàng thất quyết định, sau cùng mới là cầm tới bảo vật. Trong lúc này thời gian là ấn nửa năm một lần mà tính, nói cách khác, dù là một đường đèn xanh cũng chỉ ít cần nửa năm trở lên mới có thể cầm tới chính mình cần có bảo vật. Mà cái này gốc Tam Xuyên Hoa, tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 10 ngày đã đến trong tay hắn. Liền đợi đến Trầm Úc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đưa ra, có thể có phần đãi ngộ này, cũng liền tứ tướng cấp bậc trở lên tồn tại. Tiếp nhận Tam Xuyên Hoa, Trầm Úc không lưu dấu vết lườm Kháng liếc một chút, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Thanh La Ti quyền lực đã lớn đến có thể tùy ý ra vào hoàng thất bí khố rồi? Vẫn là Tam Xuyên Hoa vừa vặn ngay tại Cô Tô Thành phân bộ bên trong. Không phải vậy tốc độ này cũng quá nhanh. Hắn đều đã làm tốt chờ một đoạn thời gian chuẩn bị, không nghĩ tới Tam Xuyên Hoa đi thẳng đến tay. Kháng dặn dò, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Phục dụng từ Tam Xuyên Hoa luyện chế bí dược là tồn tại nguy hiểm nhất định. Mạo hiểm. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái. Không sai. Người cũng đã biết vì cái gì chỉ có ngoại hải mới tồn tại Tam Xuyên Hoa loại này chưa từng nghe nói qua dược tài. Bởi vì cái này không là đúng nghĩa thảo dược, mà chính là tà tai chi huyết vẩy xuống ngoại hải, bỗng dưng sinh trưởng ra quỷ vật. Người có thể cho rằng cái này Tam Xuyên Hoa cũng là tà tai cần kinh huyết tưới tiêu đi ra, mà những cái kia cần bí dược mới có thể luyện thành võ học thì là thông qua tà tai chi huyết cải tạo tự thân, thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Mà trường sinh lưu phái võ học ngọn nguồn cũng là ngoại hải tà tai cần kinh, lúc này mới cần từ cần kinh chi huyết tưới tiêu ra Tam Xuyên Hoa làm bí dược đột phá tiên thiên cực hạn. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc lòng sinh minh ngộ, trách không được Bạch Chi Quy Nguyên trạng thái như thế đặc thù. Nguyên lai cái này tỏa thân quy nguyên bí thuật căn bản cũng không phải là chính thống võ học, loại biện pháp này là thường gặp đường lối a. Trầm mặc một hồi, Trầm Úc hỏi, tiên đạo kỷ nguyên trước đây là bước nhập ma đạo biểu tượng, nhưng bây giờ loại này thông qua tà tai chi huyết cải tạo tự thân mạnh lên biện pháp đã trở thành chủ lưu, nhưng mạo hiểm vẫn như cũ không nhỏ, cải tạo thất bại ví dụ chỗ nào cũng có. Ta đã biết. Nghe xong Kháng, Trầm Úc trong lòng đã có quyết định. Tầm Dương Lâu tầng 11, như thế nào, các ngươi thương thảo xong chưa? Trở lại chủ tọa phía trên, Trầm Úc một tay nắm lấy chuôi đao, một cỗ âm hàn khí tức nhất thời bao phủ toàn thân, nhưng Trầm Úc trong mắt cũng chỉ có thoải mái. Tà nguyên cộng 1, cộng 1, cộng 1, nhìn lấy mặt bảng thuộc tính lên không đoạn gia tăng tà nguyên điểm đếm, Trầm Úc tâm tình thật tốt. Thanh này có thể chặt thương tổn hắn tà binh, cùng hắn tại Kiến An huyện Lâm phủ chỗ cầm tới trường kích một dạng, có thể vì hắn cung cấp tà nguyên điểm đếm, mà lại hiệu quả viễn siêu tại Lâm phủ cầm tới trường kích. Chỉ là cái này một hồi, tà nguyên một cột thì tăng lên 5 điểm, mà lại tại cảm giác của hắn bên trong, chuôi này trường đao phía trên mang theo tà nguyên xa không chỉ như vậy một chút, hoàn toàn hấp dẫn sạch sẽ về sau, nói ít cũng có thể gia tăng cái 50 điểm. Giáo chủ nói đùa, chúng ta chỉ là đang thảo luận ứng đối ra sao ngày sau thăm dò. Cứ việc này còn không có chính thức định ra đến, nhưng Từ Nguyên vẫn là trực tiếp xưng Trầm Úc vì giáo chủ. Nghe được hắn xưng hô như vậy về sau, còn lại 4 vị trưởng lão thần sắc khác nhau, lại cũng không có công nhiên phản bác. Nguyên một đám làm rùa đen rút đầu. Ừ, xác định, không phải chỉ là cái khôi lỗi giáo chủ đi. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Hắn tuy nhiên cùng kháng giảng chính là một bộ lý do thoái thác, nhưng nếu là có thể bình ổn lên làm, hắn cũng tội gì giết người lập uy. Dĩ nhiên không phải, Từ Nguyên biểu thị nói. Giáo chủ hết thảy quyền lực, người đều có thể có. Đối với môn phái ngươi cũng có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Mà tuyệt không chỉ là hư không có danh tiếng. Đã như vậy, vậy liền để môn hạ đệ tử đi cho ta làm một chuyện. Toàn lực siêu tập tà binh, vô chủ trực tiếp thu mua, có chủ hồi báo cho ta, thuận tiện lại cho ta tìm một gian vắng vẻ phủ đệ. Ta cần luyện công, lên làm giáo chủ một khắc này. Trầm Úc không do dự, trực tiếp ra lệnh, trực tiếp theo tà binh phía trên hấp thu tà nguyên. Có thể so sánh đánh giết quỷ dị, niết bàn người nhẹ nhõm nhiều, hơn nữa còn không có gặp nguy hiểm. Hắn lúc trước cường thế đánh chết Hoàng Viễn, cầm tới tà binh một khắc kia trở đi, trở thành bái hỏa giáo giáo chủ. Để môn hạ đệ tử thu thập tà binh ý nghĩ thì không khỏi mà sinh. Đây mới là hắn sẽ nói ra trở thành bái hỏa giáo giáo chủ nguyên nhân thực sự, mà không chỉ là thuận miệng nói. Phủ đệ, nơi này là một chỗ không ký tên phủ đệ, là bái hỏa giáo giáo chủ Hoàng Viễn chỗ mua phòng luyện công. Chỉ là một cái sân luyện võ thì có vượt qua nửa cái sân bóng diện tích. Mấy ngày nay, Trầm Úc một bên chờ lấy bí dược luyện thành, một bên nghiên cứu tỏa thân quy nguyên môn này bí thuật. Môn này bí thuật tổng cộng thì 2 bộ phận. Quy nguyên, tỏa thân, quy nguyên trạng thái, hắn đã tại Bạch Chi trên thân kiến thức qua. Mà tỏa thân, dựa theo trong bí tịch miêu tả, có thể đem thân thể người trạng thái khóa tại tối đỉnh phong thời kỳ. Nếu tu luyện tới tỏa thân cảnh giới, cho dù là tự nhiên già yếu, đến chậm chạp tuổi già, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục thành chính mình lớn nhất đỉnh phong thời kỳ tư thái cùng thực lực. Đổi một cái nói đơn giản từ, cũng là cải lão hoàn đồng. Trầm Úc nhìn thoáng qua mặt của mình tấm thuộc tính, bên trong tin tức đã phát sinh biến hóa. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, hỏa luyện kim thân, tầng thứ 6 huyết khiếu cửu biến, thần khiếu, cộng, bạch liên công, tầng thứ 5, cộng, trường sinh bá quyền, tầng thứ 6 kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 6 tỏa thân quy nguyên, chưa nhập môn, cộng, tà nguyên, 70 tăng lên. Trầm Úc tâm niệm nhất động, điểm vào tỏa thân quy nguyên bí thuật phía sau cộng số phía trên. Tại hắn tương tà nguyên thêm trong nháy mắt, quanh thân đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, sau đó tốc độ không ngừng tăng tốc, cấp tốc vận chuyển, tựa như mở ra gấp 5 lần nhanh hình thức. Dòng nước ấm trong nháy mắt chuyển biến thành dung nham, một loại như tê liệt cường đại thống khổ đánh tới. Bất quá loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu, đại khái qua không đến 1 phút đồng hồ thì dần dần lắng xuống. Tỏa thân quy nguyên, cộng, quả nhiên không có. Tỉ mỉ cảm ứng một lần tình huống trong cơ thể, Trầm Úc không có có ngoài ý muốn. Mặt bảng thuộc tính có thể giúp hắn bật hack, giống như đem võ học tu luyện thành công, cũng một lại đột phá cực hạn. Tỏa thân quy nguyên bí thuật, tại không có bí dược tình huống dưới, hắn đồng dạng thêm điểm thành công. Nhưng thiếu đi trọng yếu nhất bạch kình nguyên dịch, đây mới là môn này bí thuật chỗ mấu chốt nhất. Không có uổng phí kình ngưng dịch, mặc dù hắn có thể bật hack, cưỡng ép đem môn này bí thuật tu luyện thành công, cũng vô pháp giống Bạch Chi một dạng, thống hợp tự thân hoành luyện võ học, đem môn này bí thuật phát huy đến cực hạn. Bất quá kỳ quái là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tựa hồ có thể sử dụng quy nguyên trạng thái. Đã như vậy, quy nguyên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.